Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, hồn ngục trưởng. Biết được hồn ngục tồn tại, lại nghe nói Kim Ngọc phái lão tổ lấy thần nô làm manh mối. Tìm được thần nô xuất thân linh bảo, Từ Ngôn trong lòng suy đoán đến đây bị kết luận, xem ra ở chân vũ giới, từng cái thần nô đều đại biểu bọn hắn xuất thân linh bảo giới. Được thần nô thì tương đương với được một phần tìm kiếm linh bảo manh mối. Không trách 10 người lao ra trong bình giới, cuối cùng chỉ còn dư lại Từ Ngôn chính mình. Nguyên lai Vương Khải Hà Điền cùng sư huynh bọn họ tất cả đều bị thu tới hồn ngục. Hồn ngục tin tức để Từ Ngôn khiếp sợ không thôi. Trầm ngâm một lát, hỏi lần nữa, hồn ngục nếu là Kiếm Vương Điện một phương khống chế, vì sao bọn họ còn muốn phân phát khí nô làm tưởng thưởng? Có cơ hội độc thôn thiên hạ tất cả linh bảo, vẫn như cũ phân phát khí nô này loại có thể tìm tới linh bảo manh mối. Từ Ngôn mơ hồ nhận ra được Kiếm Vương Điện phân phát khí nô động tác này dụng ý. Chỉ là còn không cách nào xác định, vì tăng cường nhân tộc thực lực, Ngọc Nữ không có nhiều lời. Chỉ nói câu này, một câu nói, Từ Ngôn đã hiểu, đúng như là hắn đoán như vậy. Kiếm Vương Điện phân phát khí nô, tương đương với phân phát linh bảo manh mối cho Nguyên Anh cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Nếu như những này Nguyên Anh có thể tìm tới linh bảo, đối với bọn họ thực lực của tự thân sẽ có to lớn tăng lên. Dù sao chân vũ giới không là nhân tộc độc quyền cục diện, yêu ma hai tộc thế lực giống như không nhỏ. Nhân tộc nhất phương cường thịnh, xây dựng ở trí cường giả số lượng, cùng uy năng kinh người dị bảo bên trên. Từ Ngôn đương nhiên sẽ không cho rằng Kiếm Vương Điện sẽ đại nghĩa như vậy. Không tiếc không duyên cớ phân phát khí nô, trưởng quản hồn ngục người nhất định sớm tra hỏi quá khí nô có quan hệ linh bảo tam tích. Nói vậy rơi vào hồn ngục linh bảo nhất định càng nhiều. Từng cái khí nô đều có thể tìm tới một cái linh bảo. Từ Ngôn giả trang ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Không, có thể lấy khí nô làm manh mối tìm tới linh bảo, đã ít lại càng ít. 10 cái khí nô cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái linh bảo. Xem ai vận khí tốt. Ngọc Nữ ngữ khí trầm thấp trả lời. Hết sức yếu ớt. Kim Ngọc phái lão tổ linh bảo là cái gì? Hậu thiên linh bảo ngàn phong tháp. Ta chưa từng thấy. Chỉ nghe qua danh tự này. Nguyên Anh không dùng được linh bảo, uy lực của linh bảo quá lớn, hóa thần cảnh giới mới có thể thôi thúc. Nói vậy hồn ngục tồn tại rất lâu, lẽ nào xưa nay không ai biết hồn ngục xác thực địa điểm? Năm môn phái bảy phái tu sĩ không ai biết, hay là ba đại tông môn người có thể biết chút tin tức? Mặc dù không biết hồn ngục địa điểm ở nơi nào, thế nhưng quản hạt hồn ngục người, có thể đoán được đại khái là ai? Nghe nói Ngọc Nữ biết hồn ngục người trông coi là người phương nào. Từ Ngôn trước mắt lập tức sáng ngời. Hỏi tới, hồn ngục chủ nhân là ai? Hồn ngục không có có chủ nhân. Bởi vì hồn ngục là Kiếm Vương Điện mật địa. Ngọc Nữ hư nhược Nguyên Anh chậm một lát. Nàng cũng không muốn trải qua lần thứ hai long tức. Tiếp tục nói, ở Tây Châu Vực, các tu sĩ lén lút xưng hô quản hạt hồn ngục cường giả là hồn ngục trưởng. Lấy nhiều năm qua giải rác ở bên ngoài khí nô nhìn thấy, đại thể có thể phán đoán ra hồn ngục trưởng là thân cao hơn 2 trượng độc nhãn nam tử, tu vi ở hóa thần đỉnh cao. Tây Châu vực hóa thần đỉnh cao không coi là nhiều lắm, cao 2 trượng độc nhãn nam tử theo ta được biết chỉ có một. Đề cập cái kia hung thần ác sát giống như tên. Ngọc Nữ trắng hếu trên gương mặt lại không có chút máu, kiêng kỵ vạn phần nói rằng, Trăm thần bảng 10 vị trí đầu họ thân đồ liên thành. Họ thân đồ vì là họ kép. Họ thân đồ liên thành danh tự này không coi là kỳ quái. Bất quá Ngọc Nữ nói ra cái kia 4 chữ thời điểm, âm thanh đều mang theo vẻ run rẩy. Họ thân đồ liên thành. Hắn là Kiếm Vương Điện người. Tên xa lạ, Từ Ngôn chưa từng nghe. Bất quá nếu là trưởng quản hồn ngục trưởng, hẳn là lệ thuộc Kiếm Vương Điện hóa thần cường giả, hơn nữa có thể đạt đến trăm thần bảng 10 vị trí đầu mức độ. Người này nhất định không đơn giản. Họ thân đồ liên thành đích thật là Kiếm Vương Điện người. Lai lịch của người này mỗi người nói một kiểu. Hơn nữa thân phận hết sức đặc thù. Ngọc nữ nghỉ ngơi sơ qua. Ngưng tụ ra mấy phần tinh thần. Giảng đạo. Họ thân đồ liên thành là cái máu lạnh ra hỏa. Ở tu tiên giới là tựa như đao phủ thủ người giống vậy vật. Có nghe đồn nói hắn là ma tộc hậu duệ. Có một nửa ma tộc huyết thống. Ở bái vào kiếm vương điện sau khi phải chịu khinh thường. Vì chứng minh mình nhân tộc chi tâm. Họ thân đồ liên thành tự đào mắt phải. Bẻ gãy đỉnh đầu ma sừng. Gần chết thời khắc. Bị kiếm chủ xuất thủ cứu. Nhiều năm sau trở thành kiếm vương điện một vị hết sức quan trọng cao thủ. Có quan hệ họ thân đồ. Liên thành nghe đồn. Kỳ thực sớm truyền lưu ở Tây Châu Vực. Chỉ là nghe nói qua phần này tin đồn cũng không có nhiều người. Biết được họ thân đồ liên thành lại có một nửa ma tộc huyết mạch. Từ ngôn cũng là tò mò lên cái kia độc nhãn cường giả. Nhưng mà hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Đối với hồn ngục chỗ này có thể thu lấy khí nô vị trí bí ẩn. Từ ngôn tâm đầu nổi lên mấy phần kiêng kỵ. Hóa thần đỉnh cao. Tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối phó được. Mặc dù khôi phục tu vi. Lấy từ ngôn phỏng chừng chính mình nên ở nguyên anh sơ kỳ hoặc là nguyên anh trung kỳ trình độ. Cứ việc có một thân cự lực. Muốn khiêu chiến hóa thần. Đặc biệt là hóa thần đỉnh cao. Không thua gì nói chuyện viển vông. Cho dù có vạn viên thậm chí 10 vạn viên vũ thần đạn. Muốn phải đối phó hóa thần đỉnh cao. Vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Vương Khải Hà điền cùng Sở Bạch. Còn có Trương Đại Kiềm bọn họ. Nhất định bị nhốt ở hồn ngục. Mà hồn ngục lại có cường giả tọa chấn. Vọt vào cứu người dự định cũng không thực tế. Huống hồ liền hồn ngục ở nơi nào đều không biết được. Cơ hội duy nhất là lần kế thiên anh bảng. Chấm ngoặc kép, đè ép phiền não trong lòng. Từ ngôn vẻ mặt không đổi tiếp tục hỏi. Không biết Kim Ngọc phái lão tổ có tu vi bực nào? Nói vậy cũng là một vị uy chấn Tây Châu vực cường giả đi. Lão tổ có hóa thần tu vi. Có linh bảo tại người. Coi như gặp phải họ thân đồ liên thành đều không sợ. Thân ta là Kim Ngọc phái tông chủ đương thời. Sâu bị lão tổ coi trọng. Nếu như ta chết đi. Lão tổ nhất định sẽ truy xét tới cùng. Ngọc nữ thanh âm yếu ớt. Có vẻ vô cùng suy yếu. Thế nhưng lời nói này nhưng miệng nam mô bụng một bồ dao gam. Ý đang dùng hóa thần cường giả kinh sợ một phen từ ngôn. Chỉ cần có thể bảo vệ nguyên anh bất diệt. Nàng ngọc nữ liền có cơ hội giành lấy cuộc sống mới. Hóa thần cường giả a, biết rồi, từ ngôn gật gật đầu, không nhiều hỏi, mệnh hắc long nhìn chăm chú chết ngọc nữ nguyên anh, Kim Ngọc phái quả nhiên có hóa thần tọa chấn, lần này chân vô danh con tiện nhân kia phiền phức cũng không nhỏ mới đúng. Lấy từ ngôn phỏng chừng, Kim Đồng nhất định sẽ phát hiện ngọc nữ hài cốt cùng tan vỡ ngọc nữ kiếm. Tốt nhất toàn bộ Kim Ngọc phái cường nhân tất cả đều ra tay đi truy sát chân vô danh. Cảm giác một phen tiểu thanh tiến lên phương vị. Phát hiện đang ở một cái sông lớn bên trong. Bờ sông bên kia đã không có tuyết động. Là một mảnh xanh vùng bình nguyên. Rốt cục ly khai tuyết quốc. Đi ra tuyết quốc địa giới. Từ ngôn chân chính yên lòng. Mệnh tiểu thanh bò đến bờ sông bên kia. Phun ra thiên cơ phủ. Thiên cơ phủ mở ra một lần cực kỳ mất công sức. Từ ngôn đem vật cần toàn bộ sắp xếp gọn. Mang theo Vương Chiêu cùng phí tài đi ra phủ đệ. Một khi chủ nhân ly khai. Quang môn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thiên cơ phủ làm lại biến thành ẩn chứa mây mù viên châu. Bị từ ngôn thu vào trong lòng. Tìm nơi mặt trời mới mọc sườn núi. Lần thứ hai đem linh đan đút cho Vương Chiêu cùng phí tài. Từ ngôn ngồi ở một bên lẳng lặng cùng đợi hai người tỉnh táo. Tiểu thanh không có trở lại thiên cơ phủ, mà là biến thành to bằng bàn tay núp ở chủ nhân trong tay áo. Có tiểu thanh ở, từ ngôn đối mặt tu sĩ kim đan thời điểm đem càng thêm ung dung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.